Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, gặp nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiếng gió gào thét, Tường Sơn cưỡi ở tiểu hắc trên lưng, ở từng ngọn cao lầu tiểu khu lầu chót, không ngừng nhanh chóng bay vọt, tốc độ thật nhanh. Cộng thêm bởi vì ở vào cao độ, cho nên, có thể rõ ràng cảm nhận được ban đêm giá rét. Bất quá hết thảy các thứ này, và hiện ở trong lòng lửa nóng hắn mà nói, không quan trọng, hắn trong lòng nghĩ là vậy chỉ đang theo dõi trông thấy qua quái vật. Vậy chỉ để cho hắn cảm giác được và Chu Sán có thể có liên quan thú nhân hóa. Hắn muốn điều tra rõ hết thảy sau đó, đang sử dụng bạo lực. Chém chết cái này một cái sâu si thú nhân hóa. Bành, tiểu hắc thiết trào, dùng sức đạp ở tiểu khu lầu chót bên bờ. Toàn bộ thân thể trên không trung thư triển ra, sau đó vượt qua sấp xỉ 5 đến 10 gạo khoảng cách. Nhảy vào trước mặt cao ốc chóp đỉnh, nó nghe theo Tưởng Sơn mệnh lệnh, không do dự chút nào thi hành, để nhanh chóng đến nhạc xã sân bay. Nó sử dụng mình cả người thủ đoạn. Ở lầu chót bây giờ chạy như bay, phía trước thì sẽ đến đạt nhạc xã, mảng lớn ruộng đất tiến vào Tưởng Sơn tầm mắt, một loại để cho hắn không tự chủ được cảm giác quen thuộc. Ở trong đầu quanh quẩn, trong đồng, đã không thấy được cái gì cây nông nghiệp, tất cả đều là cao ngất cỏ dại và một ít không biết thực vật. Tiểu hắc lăng không nhảy lên, nặng nề từ trên lầu cao nhảy đến trong đồng, oanh. Vang lớn trong, tiểu hắc tứ chi một cái giảm bớt lực, không có bất kỳ dừng lại, hướng xa xa đã có thể thấy đường ranh sân bay thật nhanh chạy đi. Trong đồng cỏ dại, bị nó thân thể to lớn, vẹt ra áp đảo, cơ giới kim loại thân thể, không thèm để ý chút nào những thứ này giống như cây đao nhỏ vậy bén nhọn nhà lá. Tốc độ càng phát ra thật nhanh, không có mấy phút. Tiểu hắc chở Tường Sơn, vượt qua phi đạo vòng ngoài lan can, nhảy vào bên trong phi trường, vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu hắc sau lưng. Tiểu hắc chậm rãi chậm lại, thẳng đến ngừng lại, từ nhỏ lưng đen sau nhảy rơi xuống mặt đất. Tường Sơn nhìn trước mắt để cho hắn quen thuộc nhạc xã sân bay. Cả người hơi lâm vào trong ký ức, cái loại đó nhớ lại quả thật có tuyệt vời, cũng có đáng chát. Ken két, từ nhỏ hắc nằm xuống thân thể bên cạnh. Tường Sơn đem diêm ma đao tách ra một chút, nắm trong tay, đối với chờ một chút có thể chiến đấu kịch liệt. Hắn không muốn bất kỳ khinh thường. Diêm ma đao chiến lực, quả thật đối với hắn tăng lên rất lớn. Chớ nói chi là hắn muốn phải thử một chút ma nhân đổi kỹ năng này. Ở trong thực chiến lực lượng, độ bước chân. Tường Sơn chậm chạp lại yên lặng đi ở bên trong sân bay. Từ phi đảo đi tới sân bay hậu phương kho hàng. Trong tầm mắt, đã có thể thấy ban đầu thành tựu điểm giao dịch không cảng khách sạn. Tiểu hắc vậy yên lặng đi theo hắn sau lưng. Ở đến kho hàng đồng thời, tiểu hắc đã thuận thế nhảy lên nhà lầu chót. Thành tựu nó vậy thói quen liền ở lầu chót trợ giúp Tường Sơn quan sát kẻ địch cùng với thế cục. Ánh trăng chiếu bắn vào vắng lặng trống trải sân bay, có thể thấy tùy ý vứt bỏ đồ lặt vặt, ở nói cho qua lại người, nơi này trước kia tiếng người ồn ào, sân bay điểm giao dịch đi theo Tường Sơn bố trí, chuyển tới vạn đạt cứ điểm sau đó, có chút tặng lưu người ở chỗ này, cũng ở đây sau một thời gian ngắn, bởi vì mất đi điểm giao dịch, mà không có được thức ăn tài nguyên. Toàn bộ đều lục tục chuyển tiến đến gần sân bay cục công an, sân bay phân phối nhân viên, cũng ở đó sẽ năm mới vậy đoạn thời gian. Toàn bộ chuyển tới vạn đạt cứ điểm, có thể nói Ninh Thành Ngân Châu khu vực này bên trong. Phạm vi lớn đều đã bị điểm giao dịch thống trị, mọi người đều là phụ thuộc vào ở vạn đạt cứ điểm sinh tồn. Dựa vào điểm giao dịch. Tường Sơn ăn mặc một kiện bó sát người áo ba lỗ, một cái đen nhánh quần jean, cùng với như cũ tác chiến giày lính, mặt nạ rũ ở cổ, trong tay xách diêm ma đao, chậm rãi đi tới không cảng khách sạn một bên. Có thể thấy trước cửa khách sạn bãi đậu xe lên, như cũ có thể nhìn ra hàng loạt nhân viên sinh hoạt qua dấu vết. Nồi chén gáo chậu, các loại sinh hoạt rác dưới, mặc dù đã hong gió thối rữa, nhưng là nghĩ tới đây ban đầu cường thịnh thời điểm hình dáng. Ai, thời gian qua thật tốt mau. Đảo mắt, ở mặt thế vậy gần một năm. Tăng, một bên ngậm thuốc lá, một bên đốt trong tay cái bật lửa. Tưởng Sơn trong miệng hàm hồ phiền muộn liền một câu, sau đó đem tàn thuốc đốt. Tê, hít một hơi thật sâu khói, ngắm nhìn bốn phía, hắn đang dùng bản năng cảm giác, cảm thụ cái đó khả năng tồn tại thú nhân hóa thủ lãnh. Nhưng là cảm giác không có một chút báo động trước, tựa như ban đêm liền bên trong phi trường, không có một cái vật còn sống. Cái này làm cho Tưởng Sơn ít nhiều có chút tò mò. Rời đi sao? Vẫn là âm thầm ẩn núp đứng lên. Nếu không kêu laser chim tới đây xem. Ngón tay kẹp thuốc lá. Tưởng Sơn nhìn về phía không cảng khách sạn rộng mở cửa. Có thể thấy ban đầu bị hắn cải tạo qua cửa sắt. Như cũ yên lặng tọa lạc tại vậy. Chẳng qua là phía trên dính dơ bẩn và bụi bặm. Tiểu Hắc, có phát hiện hay không? Tưởng Sơn mở miệng kêu một câu. Bây giờ ở vào khách sạn lầu cuối, Tiểu Hắc nằm sấp ra trước thân thể, ngao ô, gầm to tiếng. Có thể cảm nhận được Tiểu Hắc gào to ý nghĩa. Nhìn dáng dấp liền có hồng ngoại tuyến nóng cảm ứng Tiểu Hắc. Cũng không thu hoạch được gì. Ngắm nhìn bốn phía, hết thảy yên tĩnh có chút quỷ dị. Cái này làm cho Tưởng Sơn chậm rãi nhíu mày. Lách cách, một tiếng giòn giã. Ở nơi này yên tĩnh bên trong không gian, phá vỡ cái này bầu không khí quỷ dị. Theo Tưởng Sơn tầm mắt, từ cửa khách sạn vậy sâu thẳm bên trong không gian, một đôi phủ đầy vảy, giữ tợn hai chân dẫn đầu bại lộ ở dưới ánh trăng. Rồi sau đó nửa người trên thân thể, cùng với vậy để cho hắn đang theo dõi trong, nhìn cũng cảm thấy quỷ dị và xấu xí đầu. Mở rộng ra, quả nhiên, ngươi vẫn là ở chỗ này à? Tưởng Sơn trong miệng lẩm bẩm một câu, cả người lộ vẻ được hưng phấn lên. Một cổ vô hình nóng lan ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Người hai cái cứng ngắc từ ngữ từ trước mặt thú nhân hóa trong miệng khạc ra. Cái này làm cho Tưởng Sơn vốn là hưng phấn tâm tính, hơn nữa chỉ không ngừng run rẩy. Có trí khôn, còn có thể nói tiếng người. Quả nhiên, chu sán sự việc phải cùng nó có liên quan. Trong lòng suy nghĩ, Tưởng Sơn tầm mắt nhìn thẳng đối phương, muốn đang đối mặt dưới mặt, thấy rõ nó vậy đang theo dõi trong, chưa từng thấy rõ toàn cảnh, vẫn là tương tự xà tích thú hình dáng và cấu tạo. Chẳng qua là so sánh giống vậy xà tích thú, Tưởng Sơn trước mặt cái này thủ lãnh, lộ vẻ được so sánh nhỏ một tấc, cho hắn một loại gầy gò cảm giác. Hơn nữa không giống với phổ thông xà tích thú màu xanh đậm miếng vảy. Trên người nó miếng vảy càng thêm ngăm đen, màu xanh lá cây trong hiện lên hắc, sau lưng một cái to lớn tiêm dáng dấp cái đuôi. Và vậy xà tích thú cái đuôi cũng là hoàn toàn không cùng. Có thể cảm giác được nó cái đuôi, hơn nữa có tính công kích và lực lượng. Chẳng qua là thú nhân hóa tiến hóa, ở cửa hàng đồ giám trong, không phải là càng cao cấp vượt gần sát loài người sao? Cái đuôi kia như vậy đồ, hẳn là cao cấp hơn thú nhân hóa, hơn nữa ngắn nhỏ, thậm chí thẳng đến biến mất. Đây là Tưởng Sơn không cách nào hiểu. Bất quá Tưởng Sơn tầm mắt điểm chính, vẫn là ở trước mặt xà tích thú thủ lãnh trên thân thể. Vậy tương đối và vậy xà tích thú hoàn toàn bất đồng. Tương tự loài người ngón tay móng vuốt, hiện ra tiến hóa cao cấp, cùng với vậy đôi chặt chặt đạp trên mặt đất hai chân. Còn như Tưởng Sơn trong đầu vung tán không đi, đang theo dõi trong thấy hình ảnh, vậy chính là cái người này đầu. Lần nữa chiếu vào trong tầm mắt của hắn, Tưởng Sơn liền cảm giác vô hình đến một tia lạnh lẽo. Một loại phát ra từ nội tâm, để cho hắn hồi lâu chưa từng cảm thụ qua lạnh lẽo. Và xà tích thú tương tự trên đầu, vậy há mồm khí nhỏ rất nhiều, nhưng là mấu chốt là, cái này thủ lãnh trong đôi mắt không có bất kỳ con ngươi, mà là hai cái dữ tợn con rắn nhỏ, ở nó vậy trống rỗng mắt trong lỗ mở rộng đi ra. Hướng Tưởng Sơn không được phụt ra phụt vô lưỡi rắn, như vậy kinh khủng hình dáng, là Tưởng Sơn đang theo dõi trong không có cảm nhận được. Bất quá, nhìn địch nhân như vậy, một loại để cho hắn hưng phấn, để cho hắn run rẩy cảm giác, không ngừng được truyền tới, rốt cuộc hắn có thể tận tình khơi thông mình lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.